Hai ngày sau là sinh nhật 19 tuổi của Đông Phương Hồng Đậu, nàng mở tiệc lớn tại Điệp Huyết Yêu Đao, người được mời thứ nhất chính là Tiêu Lãng. Hôm thần hồn tiết, Đông Phương Hồng Đậu mặc kệ biểu tình của tộc trưởng nhà mình, nhất quyết đưa Tiêu Lãng về phu làm các công tử. Tiểu thư của đế đô thầm bất mãn, tự nhủ sao Đông Phương Hồng Đậu có mắt không tròng, chẳng qua Tiêu Lãng làm hai bài thơ tặng nàng, cần gì ân cần với phế vật như vậy. Bây giờ tin tức công bố, đám công tử đấm ngực dậm chân, thấy đáng tiếc cho Đông Phương Hồng Đậu ngốc nghếch. Đương nhiên có nhiều công tử đã định nếu Tiêu Lãng dám đi thì sẽ làm hắn mất mặt, báo mối thù ngày trước. Tiêu Lãng mới nhận được thiệp mời, là Trà Mộc đích thân đưa tới. Đa tạ Trà Mộc huynh. Tiêu Lãng nhìn vẻ mặt Trà Mộc thân thiết, mỉm cười nói, có muốn uống một ly không? Trà Mộc nhìn Tiêu Lãng trở lại như ngày xưa thì tâm tình vui vẻ, cười nói, không cần uống rượu, nhưng Hồng Đậu tiểu thư còn có một lời nhắn, nàng có thể ở sau hậu viện mở một yến hội riêng, rất hy vọng ngươi sẽ đến, đợi đến khi đó rồi tính. Tiêu Lãng thầm than, Đông Phương Hồng Đậu có lòng không muốn hắn bị mọi người nhạo báng mới làm như vậy. Đông Phương Hồng Đậu là cô nương tốt, tấm lòng lương thiện, hiểu lòng người, dám yêu dám hận, nhưng hắn có nên tham gia yến hội này không? Bản thân Tiêu Lãng ghét nhất là loại yến hội này, không chút dinh dưỡng, một đám công tử, tiểu thư nói lời khách sáo, nịnh hót, ngươi dụ dỗ ta, ta đùa giỡn người, chuyện gì đâu không? Nhưng Tiêu Lãng nghĩ đến Đông Phương Hồng Đậu trong thần hồn tiết không để ý ánh mắt mọi người, nhất quyết đưa hắn trở về, liên tục an ủi, cuối cùng vì khiến hắn phấn chấn không tiếc tỏ tình. Một nữ hài tử, một tiểu thư nhà giàu, nữ thần trong mắt các công tử, thật khó hưởng thụ ơn của mỹ nhân. Nghĩ đến đây, Tiêu Lãng đã quyết định. Tiêu Lãng quay đầu nói với Trà Mộc, ngươi nói cho Hồng Đậu biết, chắc chắn ta sẽ đi, và đừng mở tiệc riêng. Nếu Tiêu Lãng ta không thể vượt qua chút mưa gió này thì không xứng để nàng nhìn chúng. Tuy nhiên, ta nghèo, sợ là không tặng món quà nào đắt giá được. Ha ha ha ha ha ha. Trà Mộc bật cười, đấm ngực Tiêu Lãng, cười to bảo, đây mới là Lãng thiếu gia mà ta biết. Hào khí ngút trời, khí thôn vạn dặm như hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Yến hội sinh nhật Tiêu Lãng một mình ở trong phòng, lại thăm dò thần hồn kỳ quái của mình. Ủa, hình như thần hồn của ta có thể khống chế di động. Tiêu Lãng phát hiện một chuyện rất kỳ diệu, dường như hắn có thể dùng ý chí khống chế thảo đằng màu tím di động. Tiêu Lãng nhìn ảo ảnh thảo đằng màu tím lắc ư quanh người. Thảo đằng màu tím đại khái dài hơn 10 thước, là ảo ảnh như mộng như ảo, cảm giác giống giải lụa màu tím. Đi! Ý niệm của Tiêu Lãng chìm trong thảo đằng màu tím, chỉ tới trước. Thảo đằng màu tím lập tức bay đến đằng trước, nhưng bay chừng 3 thước thì Tiêu Lãng cảm giác hết sức, không thể khống chế nó. Tiêu Lãng vội vàng khống chế thảo đằng màu tím bay trở về. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng khống chế thần hồn bay tới bay lui trong phòng, cảm giác chơi rất vui. Thứ này là ảo ảnh, có thể xuyên thấu mặt đất, vách tường, tất cả thực vật. Cảm giác như huyền khí phóng ra ngoài, rất có linh tính. Nhưng Tiêu Lãng phát hiện cự ly xa nhất chỉ có 3 thước, nếu xa hơn thì không thể khống chế. Tiêu Lãng mở mịt nói, tại sao thần hồn của ta có thể khống chế di động? Không lẽ thần hồn của ngươi khác cũng có thể di động? Tiêu Lãng chợt nhớ ra Điệp Huyết Yêu Đao của Tiêu Thanh Y. Hình như Thiên Tầm từng nói nàng khống chế Điệp Huyết Yêu Đao trực tiếp giết chết Tư Đồ Kiêu Hùng. Chắc thần hồn của người khác cũng có thể khống chế di động. Tiêu Lãng khoanh chân ngồi tu luyện một canh giờ. Hắn cảm giác huyền khí tăng vùn vụt, rất sung sướng. Tốc độ tu luyện tăng gấp 3 lần. Chắc không lâu sau Tiêu Lãng có thể đạt đến chiến tướng cảnh cao giai. Võ giả đê giai mỗi lần tu luyện huyền khí thì không thể tu luyện quá lâu. Bởi vì hấp thu thiên khí linh khí chuyển hoán thành huyền khí phải để kinh mạch cơ thể có thời gian giảm sóc, thích ứng. Bây giờ thân thể của Tiêu Lãng chưa đủ mạnh, trước kia sáng tối tu luyện một lần, thời gian còn lại đều là rèn luyện thân thể. Hôm nay Tiêu Lãng không đi hậu viện cùng Tiểu Đao rèn luyện thân thể mà ở trong phòng vắt óc suy tư. Hôm nay là yến nhật của Đông Phương Hồng Đậu, hắn nên tặng cái gì? Tiểu Đao có chút rối rắm khi nghĩ về Đông Phương Hồng Đậu. Nói thẳng ra Tiêu Lãng hơi thích nữ nhân dám yêu dám hận này. Đông Phương Hồng Đậu không có chỗ chê, nhưng sâu trong lòng hắn kháng cự trở thành tình nhân với nàng. Có lẽ bởi vì Tiêu Lãng không hoàn toàn công nhận thế giới này, hắn không dám gánh vác trách nhiệm nào đó. Có lẽ bởi vì Đông Phương Hồng Đậu quá mức ưu tú làm Tiêu Lãng từ nhỏ lớn lên trong hoang dã, cho rằng là đệ tử nhà nghèo hơi tự ti. Con người là động vật rất kỳ lạ, tuy Tiêu Lãng sống hai đời nhưng hắn không phải thánh nhân, trong lòng không cường đại đến mức tường đồng vách sắt. Tiêu Lãng không khác gì một thiếu niên lơ tơ mơ, cũng sẽ kinh hoàng, rối rắm, tự ti. Tiêu Lãng có bản năng chiến đấu cường đại, đã vô số lần trải qua đau khổ sinh tử. Tiêu Lãng có thể giết người mà cơ ửng bận lòng. Hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn cũng có khuyết điểm. Ví dụ như mặt tình cảm nam nữ thì Tiêu Lãng sẽ chần chừ, thiếu quyết đoán. Tiêu Lãng là luôn người cảm tính, vì vậy hắn không dám tùy tiện nhận tình cảm, sợ sẽ tổn thương nữ nhân này. Liễu Nhã thì không tính, vì thân phận, tính cách của nàng hoàn toàn khác với Đông Phương Hồng Đậu, sẽ không bị thương tổn. Nếu Liễu Nhã muốn rời khỏi Tiêu Lãng tìm tình mới, tuy trong lòng hắn hơi khó chịu nhưng tuyệt đối không phát điên. Cuối cùng Tiêu Lãng đắn đo thật lâu, không kêu Thiền lão mua thứ gì đắt tiền mà lấy vài tờ giấy màu tím, gấp hạc giấy. Tiêu Lãng tốn một canh giờ gấp 99 con hạc, bỏ vào trong hôm. Gần tới giờ, Tiêu Lãng tắm rửa thay đồ, vẫn không mặc y phục hoa lệ, chỉ mặc y phục võ sĩ màu đen mới tinh. Tiêu Lãng nói với Tiêu Thanh Y một tiếng, mang theo Thiên Tầm rời đi trong ánh mắt khích lệ của nàng. Xe ngựa không xa hoa, Tiêu Lãng không muốn làm phiền Thiền lão. Thiên Tầm đành kêu một chiếc xe ngựa bình thường, xe không đi đế đô mà vòng quanh đường cái chạy hướng thành nam. Cộp cộp cộp, xe ngựa đi đến giữa đường thì có bốn chiếc xe ngựa xa hoa từ đằng sau chạy nhanh đi. Người trên đường vội vàng tránh né, vì trên xe ngựa có lá cờ bay theo gió viết một chữ Tiêu to lớn. Xe ngựa Tiêu Lãng ngồi là loại bình thường, không có tiêu chí gì. Bốn chiếc xe ngựa siêu xa hoa vượt qua xe của Tiêu Lãng, không chút ngừng lại. Thiên Tầm khống chế xe ngựa, thấy một hộ vệ trên chiếc xe xa hoa, nhận ra chủ nhân của chiếc xe. Công tử, là đám Cuồng thiếu gia. Tiêu Lãng không phản ứng nhiều, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Két két két két két. Ai ngờ chiếc xe chạy cuối cùng chợt đứng lại, cửa sổ mở ra lộ khuôn mặt điển trai, chính là Tiêu Cuồng. Hiển nhiên hộ vệ của Tiêu Cuồng nhìn thấy Thiên Tầm, thế là báo cáo cho gã biết. Tiêu Cuồng nhìn Thiên Tầm, mở miệng hỏi, là Tiêu Lãng ngồi bên trong. Thiên Tầm hành lễ đáp lại. Tiêu Cuồng phát ra tiếng cười to càn rỡ, không nói câu nào, nghênh ngang đi. Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, hừ. Thiên Tầm không dám biểu lộ cái gì, tộc quy của Tiêu gia nghiêm ngặt. Gã là hạ nhân, dù có khó chịu cũng phải nhịn. Giọng Tiêu Lãng vọng ra từ bên trong, đi đi, Thiên Tầm, ngươi cần gì so đo với đồ ngốc. Giọng điệu lạnh nhạt không chút tức giận. Tiêu Lãng thấy đau đầu, chờ lát nữa chắc sẽ rất náo nhiệt. Đại viện của Đông Phương gia quả nhiên rất náo nhiệt. Đất trống bên ngoài đậu từng hàng xe ngựa xa qua, có nhiều công tử, tiểu thư đến. Hộ vệ đứng hàng loạt trước cửa đại viện của Đông Phương gia, rất khí phái. Tiêu Lãng lặng lẽ xuống xe ngựa, mang theo Thiên Tầm đi vào trong. Hộ vệ của Đông Phương gia không nhận ra Tiêu Lãng nhưng đại quản gia đứng ngoài đón khách thì nhận ra ngay, lập tức nghênh đón. Đại quản gia cười tủm tỉm, ăn nói lễ phép với Tiêu Lãng, ngôn ngữ chân thành, không thấy ra chút thất lễ. Đại quản gia tự mình dẫn Tiêu Lãng đi thiên điện. Thiên Tầm được người dẫn đi nơi khác chiêu đãi. Yến hội đẳng cấp này không cho phép hộ vệ đi vào. Tiêu Lãng chưa vào đại điện thì đại quản gia đã thông báo. Lãng công tử của Tiêu gia đến. Tiêu Lãng bước chân vào đại điện. Lập tức có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Trong đại điện ngồi đầy người. Các công tử, tiểu thư của đế đô mặc thịnh trang. Đông Phương Hồng Đậu ngồi ở trên cùng, cung váy màu đỏ, trang điểm nhẹ, khí chất cao nhã, dáng người nóng bỏng, cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Lãng gật đầu với Đông Phương Hồng Đậu vẻ mặt vui sướng, sau đó từ từ nhìn xung quanh. Thật nhiều người quen, những khuôn mặt quen biết đều đến, không biết, cũng có mặt. Chắc bọn họ đến vì muốn chứng kiến đệ nhất mỹ nữ của Đông Phương gia, muốn lôi kéo làm quen, theo đuổi Đông Phương Hồng Đậu. Hoặc là, xem, Tiêu Lãng, muốn nhìn náo nhiệt. Một thanh âm quái dị vang lên, ai già, đây chẳng phải là thiếu niên hầu của chúng ta sao? Một ngày không gặp như cách ba thu. Ha ha ha ha ha ha. Thấy sắc mặt của thiếu niên hầu không tệ, báo hại bổn công tử lo lắng mấy ngày nay, sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự vận. Tiêu Lãng không cần nhìn cũng biết là Tả Minh, đĩa thiếu gia của Tả gia. Trong đại điện lập tức vang lên tiếng cười, thấy Đông Phương Hồng Đậu biến sắc mặt mới ngừng cười. Tiêu Lãng nhìn vô số ánh mắt đáng ghét, trơ trẽn, hắn lạnh lùng cười. Tiêu Lãng không thèm nhìn Tả Minh, đi hướng Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng đưa cái hộp chứa hạc giấy cho Đông Phương Hồng Đậu, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt tự nhiên. Hồng Đậu, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, và tối nay nàng rất đẹp. Đông Phương Hồng Đậu mở hộp ra, thấy đầy con hạc, mỉm cười nói, đa tạ, đây là lễ vật tốt nhất, đẹp nhất ta nhận được, ta rất vui. Nụ cười rực rỡ như hoa khiến đại điện sáng ngời, đám công tử rất là ghen tị. Tiêu Lãng thản nhiên đi hướng vị trí trông sở bên cạnh trà mộc phía bên trái, ngồi xuống, cùng gã nhìn nhau, thoải mái trò chuyện, phớt lờ vô số cặp mắt nhìn mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, châm chọc khiêu khích Tả Minh đánh vào nước không gợi lên chút cơn sóng, Tiêu Lãng không tiếp chiêu, hoàn toàn phớt lờ làm gã rất khó chịu. Tả Minh sắc mặt âm trầm, mắt chớp lóe, nhìn chằm chằm hộp lễ vật trong tay Đông Phương Hồng Đậu. Tả Minh lạnh lùng cười, không biết thiếu niên hầu tặng lễ vật quý giá gì. Tiêu Thanh Đế để lại nhiều di sản cho ngươi, chắc lễ vật này là báu vật quý hiếm nào đó. Tiêu Lãng cầm một đùi gà lên, bất nhã gặm cắn. Thấy Tả Minh lại kéo ánh mắt mọi người về phía mình, Tiêu Lãng hơi bực bội liếc gã. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, liên quan gì ngươi? Trà Mộc ngồi bên cạnh đang uống trà. Phụt, Trà Mộc há mồm phun nước trà ra. Đại điện xôn xao, vị gia này vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn không biết thân phận, địa vị hiện nay của mình đã khác rồi sao? Thức tỉnh phế thần hồn tương đương với không còn tiền đồ trên đường tu võ, lại từ chối vào học sĩ các. Văn không thành, võ không được, địa vị của Tiêu Lãng còn không bằng Tiêu Cẩn, cùng lắm giống như đám công tử bình thường có mặt tại đây. Vậy mà Tiêu Lãng vẫn cuồng vọng đến thế. Đông Phương Hồng Đậu không lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Lãng. Nam nhân này nhanh chóng phấn chấn trở lại không làm nàng thất vọng. Hắn không phải là người bình thường. Mặt Tả Minh đen như than, giọng điệu quái dị, hừ. Thiếu niên hầu thật là uy phong, nhưng hình như bệ hạ đã ra khẩu dụ là ngươi không có cơ hội nhập học sĩ các nữa. Tả Minh nói xong quay đầu nhìn Tiêu Cuồng, cảm thán rằng, Cuồng thiếu gia, Tiêu gia của ngươi giàu thật, nếu là nhà chúng ta đã sớm đuổi thứ phế vật này khỏi đế đô. Tiêu Cuồng lạnh lùng cười, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Cuồng âm trầm nói, tuy nhà chúng ta không thiếu tiền nhưng không dưỡng phế vật, nhị gia gia hiểu rõ đại nghĩa, chờ khi nhị gia gia trở về sẽ đại nghĩa diệt thân, dù sao tộc quy rành rành ra đó. Giọng của Tiêu Cuồng rất lớn, nói thẳng, mới trước gió Tiêu Cuồng bị Tiêu Lãng đè đầu không ngóc lên nổi, không có cơ hội trả thù, giờ ở trước mặt người ngoài bắt đầu trào phúng hắn. Tiêu Cuồng không quan tâm thân nhân cùng tộc, không chứa chút tình cảm. Đông Phương Hồng Đậu biến sắc mặt, Trà Mộc cũng thay đổi biểu tình. Nhiều người càng nhếch cao khóe môi, vì Tiêu Cuồng nói là sự thật. Đổi làm nhà nào cũng vậy, Tiêu Lãng không có khả năng vĩnh viễn ở lại đế đô. Tiêu Lãng có thể làm chấp sự trong tiểu thành gần đế đô đã xem như gia tộc hậu đãi. Tiêu Lãng mặt không biểu tình, bản thân hắn không chút quyến luyến Tiêu gia. Đế đô và Tiêu gia như cái lồng nhốt Tiêu Lãng, khiến hắn thở không nổi. Nếu có thể rời khỏi Tiêu gia thì Tiêu Lãng sẽ xa chạy cao bay ngay. Còn về có phải là phế vật hay không thì Tiêu Cuồng, những người có mặt nói không có ý nghĩa gì, mấy năm sau sẽ biết. Thế nên Tiêu Lãng lười đấu võ mồm với Tiêu Cuồng, gà nhà đá nhau để người ngoài nhìn, chỉ có đồ ngu mới làm chuyện đó. Tuy trong lòng Tiêu Lãng không xem Tiêu Cuồng là người nhà, Tiêu Lãng ăn đùi gà, bữa chiều không ăn, giờ hơi đói. Lão Kiêu Ản ra đứng ngoài cửa lại thông báo, Tử Sam công chúa giá đáo. Mọi người không rảnh châm chọc Tiêu Lãng nữa, cùng đưa mắt nhìn ngoài đại điện. Đông Phương Hồng Đậu liếc Tiêu Lãng, miễn cưỡng cười, đứng dậy đón chào. Hôm nay Vân Tử Sam mặc thịnh trang, vẫn là cung váy mày tím, đẹp như tiên nữ trên 9 tầng trời. Toàn trường chỉ có Đông Phương Hồng Đậu, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia là ngang ngửa với nàng. Vân Tử Sam cười đáp lễ mọi người, mắt đẹp long lanh làm tim người đập nhanh. Nốt ruồi son trên trán Vân Tử Sam tăng khí chất siêu tuyệt cho nàng, như mẫu đơn vô trăm hoa, phú quý ung dung. Tiêu Lãng không đứng dậy, Vân Tử Sam cũng không thèm nhìn hắn. Hai người hình thành loại ăn ý nào đó, mới không lâu trước kia còn là bằng hữu thân thiết, bây giờ đã biến thành người xa lạ. Mọi người đang trò chuyện cái gì? Sao tối nay không thấy Nghịch công tử? Vân Tử Sam ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Hồng Đậu, nàng có khí thế rất mạnh, ở bất cứ trường hợp nào cũng khống chế không khí, cười yêu kiều, từng hành động lay động trái tim mọi người. Đông Phương Hồng Đậu giải thích rằng, Nghịch công tử sai người truyền lời nói chuẩn bị bế quan trùng kích trung giai chiến xuất cảnh, mới rồi có người đưa lễ vật đến. Đông Phương Hồng Đậu chợt nhận ra mình nói sai, dẫn đề tài hướng tu luyện sẽ khiến Tiêu Lãng lúng túng, vội nhìn về phái hắn. Đông Phương Hồng Đậu thấy Tiêu Lãng thong dong ăn uống, thầm thở phào, mắt Tả Minh sáng lên, đâu chịu bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, lập tức tiếp lời, Nghịch công tử đúng là chịu cố gắng, chắc trước 30 tuổi có thể đạt tới chiến vương cảnh. Chúng ta cũng phải cố gắng, tranh thủ đột phá chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh, sau này cùng đi Bắc Cương giết huyết man tử. Ha ha ha ha ha ha. Minh thiếu gia thật có hào tình uy vũ. Minh thiếu gia và Cuồng thiếu gia, Mạc Nhiên thiếu gia, Nghịch công tử đều là thiên giai thần hồn, tốc độ tu luyện tăng gấp 2, chắc chắn sẽ đạt tới độ cao đó vào lúc 30 tuổi. Chúng ta chỉ thức tỉnh địa giai thần hồn, 30 tuổi đạt được chiến tôn cảnh đã là khá rồi. Đương nhiên, so với một số người thì chúng ta mạnh hơn chút. Phải cố gắng thêm, nếu không thì đi Bắc Cương sẽ bị huyết man tử giết. Tuyển thiếu gia nói một vài người là, đương nhiên là mấy tên phế vật thức tỉnh phế thần hồn, cả đời không có hy vọng trở thành cường giả, nhất định sống trong nơi nhỏ bé đến già, vậy mà cuồng vọng vô biên. Tả Minh vừa mở miệng liền có người hùa theo, kẻ sướng người hòa, mụ cũng nhìn ra bọn họ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mục tiêu nhắm ngay Tiêu Lãng. Ở đại tái đi săn Tiêu Lãng khiến một đám công tử cút đi, thấy hắn phải trốn đi. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc lại biến sắc mặt. Vân Tử Sam hờ hững liếc Vân Tử Sam rồi rời ánh mắt trò chuyện với một vị tiểu thư. Vân Tử Sam cười rực rỡ như tắm gió xuân, làm bộ như không nghe thấy mọi người đang nói gì. Tiêu Lãng lạnh lùng liếc Vân Tử Sam, quay đầu lại cười với Đông Phương Hồng Đậu, không thèm để ý. Đối với Tiêu Lãng, hôm nay hắn chỉ đến báo ân tình của Đông Phương Hồng Đậu, ngôn ngữ trào phúng khiêu khích cỡ này không là gì. Tiêu Lãng dao động cảm xúc vì Vân Tử Sam. Nữ nhân này ban đầu rất ghét Tiêu Lãng, sau đó đột nhiên thay đổi 180 độ, trong đại tái đi săn chủ động chung đội với hắn, chậm rãi biến thành một nửa bằng hữu. Cuối cùng lần đi Tiêu gia, Vân Tử Sam có vẻ như có chút tình ý với Tiêu Lãng. Hôm thức tỉnh tại thần hồn các, tuy Tiêu Lãng đầu óc trống rỗng nhưng còn nhớ rõ Vân Tử Sam không thèm nhìn hắn cái nào. Cộng với biểu hiện của nàng giờ phút này, hắn đã hiểu. Tiêu Lãng hoàn toàn biến mất trong danh sách hậu tuyển phò mã của vị thiên chi kiêu nữ này. Tiêu Lãng một lần nữa cảm nhận thế giới này tàn khốc. Hắn cười chế giễu. May mắn Tiêu Lãng không động tâm với nữ nhân này, nếu không thì sẽ bị thương nhói lòng. Hoạn nạn thấy chân tình, vẫn là cô nương ngốc Đông Phương Hồng Đậu tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn Đông Phương Hồng Đậu càng chịu dàng hơn. Đám công tử bên kia thấy Tiêu Lãng không đáp trả, cảm giác đánh vào không khí, dần không có ai tung hứng nữa. Đông Phương Hồng Đậu cảm nhận ánh mắt dịu dàng của Tiêu Lãng, tâm tình vui sướng, không sụ mặt nữa. Đông Phương Hồng Đậu liên tục cụng ly với mọi người, không biết có phải vì tâm tình tốt hay tại uống rượu mà mặt nàng ửng hồng, dưới ánh nến đẹp đến chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, tức giận Tả Minh thấy Tiêu Lãng mấy lần không tiếp chiêu thì mất hứng thú. Hôm nay Tả Minh vốn định đả kích Tiêu Lãng, ai dè hắn ăn no uống đã, mặt mày đưa tình với Đông Phương Hồng Đậu, ngược lại bọn họ mới là người buồn bực. Tả Minh nhìn Tiêu Vũ ngồi bên cạnh mình, bỗng cười nói, chúc mừng Vũ Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư thức tỉnh thần hồn thiên giai. Nghi thức thức tỉnh thần hồn lần này không tệ, có 10 người thức tỉnh thần hồn thiên giai, vương triều có hy vọng mạnh lên. Trước giờ toàn là huyết man tử công kích triều chúng ta, sau này nhất định phải phản công trở về, hoàn toàn tiêu diệt huyết vương triều, thành tựu bá nghiệp hoàng đồ của triều ta. Ha ha ha ha ha ha, Minh thiếu gia thật là hào tình vạn trượng, vương triều cần hào kiệt thật sự giống như Minh thiếu gia đây, chứ không phải phế vật cho rằng Minh cao lắm thật ra không là cái đinh gì. Phong thiếu gia ý nói, còn ai vào đây? Một tên hèn rùa đen rút đầu. Tả Minh vừa mở miệng liền có người tung hứng theo. Những người này định hôm nay đạp Tiêu Lãng dưới chân, nghiền hắn không đứng lên được. Đông Phương Hồng Đậu không kiềm chế nữa. Những công tử này không mời mà đến, xem tình hình rõ ràng không phải chúc mừng Đông Phương Hồng Đậu mà đến vì gây rắc rối cho Tiêu Lãng, phá rối. Tính tình của Đông Phương Hồng Đậu vốn nóng nảy, nàng là chủ nhân nên ba phen bốn lượt nhẫn nhịn. Giờ phút này, liên tục bị khiêu khích làm Đông Phương Hồng Đậu không nhịn được nữa, sắp nổi giận. Tiêu Lãng thấy Đông Phương Hồng Đậu tức giận người run run thì hắn cũng giận. Cô nương người ta tổ chức sinh nhật, cái đám không biết điều các ngươi chưa quậy đủ sao? Hôm nay là ngày tốt của Đông Phương Hồng Đậu lại vì chuyện của Tiêu Lãng làm hại nàng khó chịu. Hắn quyết định cũng khiến đám công tử khó chịu theo. Tiêu Lãng nặng nề vứt cục thịt to đầy mỡ xuống bàn, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Hồng Đậu, đừng tức giận. Mấy con chó điên cứ sủa cắn người lung tung, không lẽ nàng muốn cắn trở lại sao? Tiêu Lãng thành công hấp dẫn chú ý của mọi người, Đông Phương Hồng Đậu cũng nguôi giận. Tiêu Lãng thản nhiên bưng ly rượu lên uống một hơi, cầm khăn tay trên bàn lau tay, đứng dậy, mắt lạnh băng liếc mấy công tử. Tiêu Lãng thản nhiên nói, xem ra hôm nay các ngươi cố ý gây chuyện với ta đúng không? Được rồi, các ngươi đừng ở đó châm chọc khiêu khích. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Đậu tiểu thư, đừng khiến chủ nhân tâm tình khó chịu, biết không? Có thù báo thù, có oán báo oán, đừng che lấp gì hết. Ai gai mắt Tiêu Lãng ta thì đứng ra ngoài quyết đấu, không chết không ngừng. Tiêu Lãng nói năng dõng dạc, toàn trường câm như hến. Quyết đấu, không chết không ngừng. Cả đám công tử, tiểu thư có mặt tổng hợp thực lực lại thì Tả Minh mạnh nhất. Hình như lần trước Tả Minh quyết đấu với Tiêu Lãng bị thua, lần này vẫn là không chết không ngừng. Bọn họ là ai? Người có thể ngồi tại đây ai không phải là thức tỉnh thần hồn, tiền đồ thênh thang, hoặc là có hy vọng thức tỉnh thần hồn cường đại. Đi đấu chết sống với một người thức tỉnh phế thần hồn. Trước không nói các công tử, tiểu thư của đế đô có mặt nắm chắc quyết đấu sinh tử giết chết Tiêu Lãng được không? Cho dù có nắm chắc thì ai dám cầm sinh mạng quý giá của mình đánh cược với phế vật không có tiền đồ? Quan trọng nhất là tuy Tiêu Lãng là phế vật nhưng hắn có gia gia tốt. Tính cách Tiêu Bất Tử nóng nảy, đừng nói là giết Tiêu Lãng, dù dùng thủ đoạn đê hèn đối phó với hắn thì cũng đủ chọc giận lão. Kết quả rất rõ ràng, không ai dám nói tiếng nào. Ngay cả Tả Minh cũng cúi đầu không dám đối diện Tiêu Lãng, sợ chọc chó điên bị hắn cắn. Giọng Tiêu Lãng lạnh lùng vang vọng khắp đại sảnh, đều hèn như thế sao? Mới rồi chẳng phải tên nào tên nấy gân cổ lên, chơi như vậy vui không? Tất nhiên là không vui. Tình cảnh này giống như trưởng bối răn dạy vãn bội, rất buồn cười. Đông Phương Hồng Đậu nhìn Tiêu Lãng khuôn mặt đầy yêu khí, bật cười. Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng, mắt chớp chớp, rèm mi cong run run, không biết nàng suy nghĩ điều gì. Trà Mộc cúi đầu, cổ đỏ dần, người run run cố nén cười. Không khí im lặng thật lâu, đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh vẫn không dám mở miệng. Ngược lại là Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lạnh lùng nói, bây giờ vênh váo cái gì? Có bản lĩnh thì một năm sau lại vênh váo đi, nhưng sợ là sau một năm nữa ai đó đã không có tư cách ở lại đế đô. Tiêu Lãng bật cười, liếc khuôn mặt xinh đẹp của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Tiêu Lãng âm trầm nói, thế sự vô thường, ai dám nắm chắc vận mệnh 100%. Tả Hy tiểu thư, nói không chừng có hôm nào ta xúc động làm trái lời dặn trước kia của gia gia. Ăn luôn tiểu thư. Tiêu Bất Tử dặn dò. Mọi người nhớ ngay đến thịnh yến hoàng cung. Tiêu Bất Tử dặn Tiêu Lãng tuyệt đối đừng đè tiểu thư của Tả gia. Giờ phút này, Tiêu Lãng vẻ mặt đầy yêu khí. Ai đều hiểu hắn nói, ăn là ăn như thế nào. Nhiều người mắt trợn trắng, có kẻ tức giận ngứa răng, có người thầm khâm phục. Lúc trước bọn họ ở đế đô đùa giỡn một thiếu nữ nhà lành sẽ thổi phồng mấy tháng, lại nhìn người ta ba phen bốn lượt đùa giỡn tiểu thư Tả gia xem, cảnh giới khác biệt mấy đẳng cấp. Tiêu Lãng không thèm nhìn ánh mắt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đầy sát khí, hắn gật đầu với Trà Mộc, chuẩn bị đi. Hồng Đậu, đa tạ nàng đã mời, Tiêu Lãng vĩnh viễn nhớ ân tình của nàng, một lần nữa chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Ta ăn no rồi, xin cáo từ. Đông Phương Hồng Đậu thất vọng nhìn theo Tiêu Lãng rời đi. Hôm đó ở trên xe ngựa, Đông Phương Hồng Đậu tỏ tình thẳng, nàng cho rằng hôm nay Tiêu Lãng sẽ có biểu thị gì. Nhưng Tiêu Lãng trừ ánh mắt dịu dàng một chút ra không có hành động rõ ràng nào, làm Đông Phương Hồng Đậu thất vọng và đau lòng. Nữ nhân phải rụt rè khiến Đông Phương Hồng Đậu không dám mở miệng hỏi hay ám chỉ cái gì. Trong đại điện có nhiều khách nhân, nàng không tiện tiễn hắn. Làm mọi người bất ngờ là Vân Tử Sam chợt đứng dậy cười nói với Đông Phương Hồng Đậu, ta cũng về cung, Lãng công tử có thể tiện đường đưa bổn công chúa không? Vân Tử Sam cùng Tiêu Lãng đi ra ngoài. Tiêu Lãng quay đầu liếc Vân Tử Sam, nhẹ gật đầu, hai người sóng vai ra khỏi đại điện. Rời khỏi thiên điện, có nữ quản gia dẫn hai người đi hướng cửa chính Đông Phương gia. Trên đường đi Tiêu Lãng, Vân Tử Sam im lặng cất bước, không nói một câu. Vì lễ phép nên Tiêu Lãng không từ chối đi chung với Vân Tử Sam, nhưng lòng hắn thầm cười nhà. Công chúa này đột nhiên ra vẻ thân thiết với hắn. 2, 3 lần đổi thái độ, nàng đeo mặt nạ không thấy mệt sao? Vân Tử Sam cúi đầu bước đi, rèm mi run run, mắt liếc hướng Tiêu Lãng, môi anh đào mím chặt, không biết nàng đang nghĩ gì. Ra khỏi đại viện của Đông Phương gia, Thiên Tầm đã chờ bên cạnh xe ngựa. Hộ vệ của Vân Tử Sam đứng sắp hàng bên chiếc xe ngựa xa hoa, thấy nàng lập tức hành lễ. Vân Tử Sam rốt cuộc lên tiếng, Lãng công tử, Tử Sam có thể nói vài câu với công tử được không? Vân Tử Sam ngẩng đầu lên, đôi mắt như thu thủy đáng thương nhìn Tiêu Lãng, cầu xin hắn. Tiêu Lãng gật đầu, nói, qua bên kia đi. Tiêu Lãng chỉ vào một cái ao nhỏ phái bên trái cửa chính Đông Phương gia. Vân Tử Sam xua hộ vệ lui ra, cùng Tiêu Lãng đi đến bên hồ nước. Tiêu Lãng nhìn phương xa, nửa bên mặt đưa hướng Vân Tử Sam, không lên tiếng. Vân Tử Sam nhìn Tiêu Lãng, mắt nhìn hồ nước, thở dài thườn thượt. Tiêu Lãng, ngươi vào Tiêu gia quá ngắn ngủi, có lẽ không hiểu nỗi khổ của đệ tử đại gia tộc, Vương Thất. Ta chỉ muốn nói một câu, không phải ta thật lòng muốn lạnh lùng với ngươi. Tiêu Lãng quay đầu nhìn Vân Tử Sam, mắt trong trẻo không có chút cảm xúc dao động, ta hiểu được. Vân Tử Sam nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng, cảm giác bên trong hờ hững, lòng hoảng loạn. Vân Tử Sam rũ mi mắt, rèm mi rung rung. Một lát sau, Vân Tử Sam nổi lên can đảm đối diện Tiêu Lãng, cắn môi. Vân Tử Sam nói, Tiêu Lãng, nói thật ra, Tử Sam hơi thích ngươi. Nếu như ngươi giải quyết được vấn đề tu luyện võ đạo thì có lẽ chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, lại đến Cửu Tinh Phong ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng bật cười đánh gãy lời Vân Tử Sam nói. Giờ phút này, Tiêu Lãng hoàn toàn xóa cái tên Vân Tử Sam khỏi lòng mình, mặt lộ nụ cười nhạt quái dị. Tiêu Lãng nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nói, đa tạ công chúa điện hạ rủ lòng thương, đáng tiếc đời này ta chỉ có thể là phế vật, cho nên những lời sau không cần nói. Đêm đã khuya, mời điện hạ trở về đi. Tiêu Lãng khom người bước nhanh đi hướng cửa lớn Đông Phương gia, nhảy người lên xe ngựa. Thiên Tầm giơ roi, xe ngựa nhanh chóng chạy hướng bắc khu, biến mất trong bóng đêm. Vân Tử Sam không đi ngay, nàng đứng bên hồ nước nhìn xe ngựa của Tiêu Lãng đi xa, một mình đứng yên. Trong đầu Vân Tử Sam hiện ra nụ cười hờ hững trên mặt Tiêu Lãng trước khi đi, nàng rất quen thuộc nụ cười này nhưng sao giờ cảm thấy quá xa lạ. Vân Tử Sam biết thiếu niên tràn ngập yêu khí, khí chất kỳ lạ này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của nàng. Vân Tử Sam bỗng thấy hoảng hốt, sợ hãi, hai tay siết váy, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khủng hoảng. Giây lát sau Vân Tử Sam trở về bình tĩnh, mắt lạnh băng, thở ra, nhìn trên bầu trời. Vân Tử Sam lạnh lùng nói, Vân Tử Sam, ngươi không được quên thân phận của mình, quên trách nhiệm trên vai. Ngươi không thể xử trí theo cảm tính, hắn là một phế vật không có tiền đồ, suốt đời không thể ngóc đầu lên. Tiêu Lãng ngồi trên xe ngựa nghe tiếng bánh xe lăn, tiếng gió rít gào, nỗi lòng không bình tĩnh. Hành động của Vân Tử Sam và một đám công tử, tiểu thư khiến Tiêu Lãng cảm nhận được ấm lạnh từ quyền quý, vương thất. Trong mắt bọn họ chỉ có ích lợi, lúc Tiêu Lãng không có tiếng tăm gì thì những người này sẽ không thèm nhìn hắn một cái. Khi Tiêu Lãng nhất minh kinh nhân, biểu hiện ra tư chất nghịch thiên thì vô số người chen chúc mà tới, nhiệt tình như lửa. Khi Tiêu Lãng suy sút, bọn họ sẽ vứt bỏ như rác rưởi. Vân Tử Sam chính là chứng minh tốt nhất. Đối với loại nữ nhân này trước giờ Tiêu Lãng luôn nhét vào sổ đen. Nữ nhân có đẹp hơn thì có tác dụng gì? Ôm nàng ngủ còn phải lo nửa đêm nàng đâm người một nhát. Nữ nhân như vậy không cần dính líu. Ngược lại đối với Đông Phương Hồng Đậu thì lòng Tiêu Lãng rất phức tạp. Không cần hoài nghi, nữ nhân này đáng để nam nhân yêu thương, che chở cả đời. Nhưng trước mắt Tiêu Lãng có một đống chuyện rối rắm, hắn không có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Tiêu Lãng nhớ đến đôi mắt ai oán của Đông Phương Hồng Đậu trước khi đi, thở dài thườn thượt. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, quyết định tạm thời trốn tránh. Trước khi Tiêu Bất Tử trở về, Tiêu Lãng sẽ không xuất hiện trước mặt thế nhân nữa. Nếu Đông Phương Hồng Đậu đến tìm hắn thì sao? Hoặc là Vân Tử Sam lại đưa thiệp mời, dùng danh nghĩa bệ hạ uy hiếp Tiêu Lãng thì sao? Thật nhức đầu. Thật lòng Tiêu Lãng không thích loại yến hội, cũng không thích dây dưa với đám công tử. Tuy thần kinh của Tiêu Lãng thô, năng lực chịu đựng mạnh nhưng không tới trình độ giống Tiêu Thanh Y, đối mặt chuyện gì cũng hờ hững. Tối nay tuy Tiêu Lãng biểu hiện không chút để ý nhưng trong lòng rất khó chịu. Bị người ba phen bốn lượt nói xỏ nói xiên, khiêu khích chà đạp, dù là thánh nhân cũng sẽ giận. Đầu Tiêu Lãng đau nhói, ở trong xe ngựa vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không có cách nào hay. Xe ngựa chạy ra đế đô, sắp đến đại viện của Tiêu gia. Tiêu Lãng bất đắc dĩ vén rèm lên, cầu cứu thiên tầm, có chỗ nào yên tĩnh, người ngoài không tìm thấy, tu luyện thật tốt không? Thiên tầm ngẫm nghĩ, khó xử nói, ta không quá quen thuộc đại viện của Tiêu gia. Trong Tiêu gia có một vài biệt viện nhưng phải xin nội vụ đường. Nội vụ đường, Tiêu Lãng lắc đầu. Bây giờ đi nội vụ đường không chừng bị đuổi ra ngay. Đám trưởng lão trong gia tộc có ý kiến rất lớn với hắn. Phải rồi, mắt Thiên Tầm sáng lên, nói, công tử có thể đi Cửu Tinh Phong tu luyện một đoạn thời gian, nhưng không biết công tử có đi vào được không. Cửu Tinh Phong, mắt Tiêu Lãng cũng sáng lên. Lén đi Cửu Tinh Phong thì chắc chắn người ngoài không tìm thấy Tiêu Lãng, vừa lúc có thể nghiên cứu thần hồn kỳ lạ của hắn mà không phải lo bị người ta phát hiện. Ở trong Tiêu gia gò bó lâu như vậy, Tiêu Lãng rất muốn quay về núi rừng, hưởng thụ cảm giác chiến đấu nhiệt huyết. Cửu Tinh Phong là nơi rèn luyện ngự dụng của Hoàng Thất, cách đế đô không xa, đi và về khoảng một ngày. Nơi đó có ngự lâm quân thủ vệ, không cần lo lắng có người giở trò, an toàn không thành vấn đề. Nói với cô một tiếng chắc nàng sẽ không phản đối. Tiêu Bất Tử trở về thì hắn sẽ quay lại ngay. Nhưng không biết thân phận hiện giờ của hắn có tư cách vào Cửu Tinh Phong không. Tiêu Lãng vào đại viện của Tiêu gia, chạy ngay đến Thanh Y Các. Tiêu Thanh Y chưa đi ngủ, uống trà trong đại sảnh, hiển nhiên đang đợi Tiêu Lãng trở về. Ngươi muốn đi Cửu Tinh Phong rèn luyện. Tiêu Lãng làm việc dứt khoát mau lẹ, lập tức nói chuyện với Tiêu Thanh Y, muốn hỏi ý kiến của nàng, thuận tiện chờ xem nàng có cách gì không. Tiêu Thanh Y trầm ngâm một chút, không có phản đối, gật đầu nói ra ngoài giải sầu cũng tốt. Ngươi cầm lệnh bài trực tiếp đi Cửu Tinh Phong, Tiểu Đao cũng đi chung, để Thiên Tầm theo các ngươi. Sau khi gia gia của ngươi trở về, ta sẽ sai người báo tin. Tiêu Lãng cười rời đi, tâm tình rất tốt. Có thể đi trong núi rèn luyện một đoạn thời gian, không cần rối rắm đủ chuyện rắc rối. Tiêu Lãng thấy sảng khoái. Tiêu Lãng đi ra nói cho Thiên Tầm biết, kêu gã chuẩn bị đồ dùng trên núi. Tiêu Lãng quay về phòng nói chuyện với Tiểu Đao, gã hưng phấn cười khờ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hai người không tu luyện huyền khí. Tiêu Lãng cưỡi huyễn ma thú Tiểu Bạch mang theo Tiểu Đao từ biệt Tiêu Thanh Y ra ngoài cửa lớn đại viện của Tiêu gia. Thiên Tầm Đa chờ trước cửa đại viện của Tiêu gia, dẫn theo hai con ngựa và một số đồ dùng. Tiểu Đao lên ngựa, ba người lao hướng Đông Thành, không đi đường cái mà vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng lén vào Cửu Tinh Phong. Bên dưới Cửu Tinh Phong không có nhiều ngự lâm quân thủ vệ như hồi đại tái đi săn, nhưng ít nhất có 1.000 ngự lâm quân trú đóng, bao quanh nguyên Cửu Tinh Phong, không ai vào được. Thiên Tầm mang theo lệnh bài của Tiêu Thanh Y đi đại doanh thủ vệ. Thống lĩnh ngự lâm quân thấy lệnh bài lập tức cho đi. Ba người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, Tiểu Đao lên núi. Vừa vào núi, Tiêu Lãng, Tiểu Đao như cá vào nước, toàn thân thoải mái. Huyễn ma thú Tiểu Bạch cũng vui vẻ, thỉnh thoảng gầm gừ. Ba người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, Tiểu Đao mục tiêu rõ ràng chạy hướng núi thứ 4. Giữa mỗi ngọn núi có hơn 10 ngự lâm quân thủ vệ, đội trưởng đều là cường giả chiến tôn cảnh. Càng đi vào trong thì thực lực của đội trưởng càng cao, những người này bảo hộ hoàng tử, công chúa, hoặc là đám công tử quyền quý vào Cửu Tinh Phong rèn luyện. Đến lối vào núi thứ 4, Tiêu Lãng dừng bước chân, nói với Thiên Tầm, Thiên Tầm, ngươi trở về đi, ta ở trong này rất an toàn, chỉ tu luyện, sẽ không vào núi thứ 6. Cô chỉ liệu lâu như vậy nhưng thân thể càng lúc càng kém, ngươi trở về nhìn xem, có bất cứ chuyện gì lập tức đến đây báo cho ta. Thiên Tầm ngẩn ra, lắc đầu nói, Thanh Y các có thiền lão trông chừng, Thanh Y tiểu thư dặn ta cùng công tử đi, tuy Cửu Tinh Phong coi như an toàn nhưng... Tiêu Lãng phất tay hỏi ngược lại, nhưng cái gì? Nơi này là chỗ nào? Trong đại doanh bên dưới có thống lĩnh ít nhất là cường giả đẳng cấp chiến vương cảnh. Ngươi cho rằng có gia tộc nào sử dụng cường giả cỡ chiến vương cảnh sao? Không sợ gia gia của ta trả thù, ẩn vào Cửu Tinh Phong. Ám sát phế vật như ta. Thiên Tầm không có lời nào để phản bác. Đích xác, cho dù đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên có thù với Tiêu Lãng nhưng không dám trả thù ở đây. Quan trọng nhất là ngày nào Tiêu Bất Tử chưa chết thì không ai dám đụng vào Tiêu Lãng. Nhưng Thiên Tầm là cận vệ của Tiêu Lãng, cứ đi như vậy thì không hay. Tiêu Lãng nhíu mày, lo lắng nói, thân thể của cô ngày càng sa sút. Tuy cô luôn nói cậu Hỏa Dược Vương sắp luyện chế đan dược nhưng ta cứ cảm thấy cô gạt ta điều gì. Gia Gia không có đây, với tính tình của cô dù ta có nói gì cũng vô dụng nên mới kêu ngươi trở về nhìn xem. Ngươi nhớ kỹ, khi nào Gia Gia trở lại phải báo cho ta ngay, ta sẽ xuống núi liền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ăn mòn, cắn nuốt. Thiên Tầm thấy ánh mắt của Tiêu Lãng cực kỳ kiên quyết, không thể khuyên nhủ, bất đắc dĩ đưa hành lý cho Tiểu Đao. Thiên Tầm móc mấy đạn tín hiệu từ trong ngực ra giao cho Tiểu Đao, Tiêu Lãng. Thiên Tầm dặn tới dặn lui, nếu có việc gì lập tức phát tín hiệu cầu viện. Dưới núi có ngự lâm quân thủ vệ, nếu bắn đạn tín hiệu sẽ có người cứu viện, bảo đảm na toàn cho Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Chờ Thiên Tầm rời đi, Tiêu Lãng, Tiểu Đao bước nhanh vào núi thứ 4. Huyền thú trong núi thứ 4 bị đám người Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mạc Nhiên giết gần hết trong đại tái đi săn lần trước. Lúc này có người từ chỗ khác bắt nhiều huyền thú ném vào. Không lâu sau Tiêu Lãng, Tiểu Đao gặp một con huyền thú. Huyền thú tam cấp, Xích Phong. Tiêu Lãng siết chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Tiểu Đao định ra tay nhưng bị Tiêu Lãng ngăn lại. Để ta. Tiêu Lãng đi tới Cửu Tinh Phong là vì muốn tìm hiểu rõ ràng thần hồn thảo đằng màu tím. Giờ óc huyền thú tìm tới cửa thì sao chịu bỏ qua. Tiêu Lãng quát to, triệu hoán thần hồn. Sau lưng Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng tím, ảo ảnh thảo đằng màu tím hiện ra. Tiêu Lãng trầm giọng quát, thần hồn phụ thể. Thần hồn thảo đằng màu tím dài mấy thước hóa thành ảo ảnh nhập vào người Tiêu Lãng. thân thể hắn lấp lánh ánh sáng tím nhạt, trông như mộng như ảo, cơ thể như mãnh hổ xuống núi lao nhanh hướng huyền thú tam giai, xích phong, tốc độ nhanh hơn nhiều. Thân thể hành động, Tiêu Lãng cảm giác được điều gì? Tiêu Lãng không dám thoải mái thí nghiệm trong thần hồn tiết, giờ hết sức chạy nhanh, rõ ràng phát hiện tốc độ tăng nhiều. Huyền khí vòng quanh thiết quyền, người Tiêu Lãng lấp lánh sáng tím xanh. Tiêu Lãng như cổ chiến thần mang theo thế lôi phong lao hướng một con độc phong màu đỏ to cỡ đầu người. Bùng bùng bùng bùng bùng, Tiêu Lãng đột nhiên tăng tốc độ khiến huyền thú tam giai, xích phong không kịp né tránh, nắm đấm đập vào đầu khiến óc văng khắp nơi. Huyền thú tam giai, xích phong chỉ kịp bắn ra một cây độc châm đã bị đánh bay. Tiêu Lãng có giết rất nhiều huyền thú tam giai, xích phong. Ở Ma Quỷ Sơn, khi con huyền thú này ngẩn nờ ngơ thì hắn đã né sang một bên. Độc châm thô cỡ ngón cái bắn vào cái cây bên cạnh kêu ong ong, cắm sâu vào ba tấc gỗ. Tuy tiểu đao phản ứng chậm nhưng Tiêu Lãng tăng tốc độ rõ ràng, sức mạnh nắm đấm xé gió khiến gã trợn to mắt, không dám tin. Ca, sao thực lực của ca tăng nhiều như vậy? Ta cũng không biết cụ thể, sau khi thần hồn phụ thể thì cảnh giới huyền khí của ta đạt đến cao giai chiến tướng cảnh. Tuy giọng điệu của Tiêu Lãng hời hợt nhưng mắt chớp lóe ánh sáng cho thấy trong lòng hưng phấn. Thần hồn này đúng là có thể tăng cao thực lực trên diện rộng. Đừng nhìn chỉ là từ trung giai tăng lên tới cao giai, thế này đã là rất biến thái rồi. Nếu sau này thực lực của Tiêu Lãng đạt tới chiến xuất cảnh, chiến tôn cảnh mà vẫn có thể tăng thêm một bậc thì quá nghịch thiên. Ví dụ như thực lực của Tiêu Lãng tu luyện đến đỉnh chiến tôn cảnh, sau khi thần hồn phụ thể mà huyền khí đạt đến chiến vương cảnh vậy là cách biệt như trời với đất. Mạnh như vậy, tiểu đao trước mắt, vẫn không tin nổi. Tiểu đao bỗng vỗ đầu, dường như nghĩ tới chuyện gì. Tiểu đao hỏi, ca, tốc độ tu luyện của ca cũng tăng lên rồi. Tiêu Lãng nhẹ nhàng đến gần tiểu đao, nói nhỏ, tăng gấp 3. Thân thể tiểu đao cao 2 tháng, vạm vỡ như con trâu nghe vậy lảo đảo, suý đứng không vững té cái bịch. Tiểu đao vẻ mặt cảm thán, tự hào nói, ca thật là lợi hại. Hắc hắc, ta biết ngay mà, ca làm sao thức tỉnh một phế thần hồn. Không đúng, gấp 3, thiên giai thượng phẩm thần hồn không phải là gấp 2 sao? Tại sao ca tăng gấp 3? Tiêu Lãng ra dấu im lặng, suýt. Tuy Tiêu Lãng có trực giác nhạy bén, có thể dò xét xung quanh có ai ẩn núp không nhưng hắn không muốn nói nhiều về thần hồn quái dị này. Một là Tiêu Lãng chưa xác định, bởi vì thần hồn này không có chiến ký thần hồn.